Đường Tử Tử được Thanh Nhi nâng lên, đi về hướng xe ngựa. Quân Cơ Lạp thấy y phục toàn thân nàng ướt sũng, hắn tiến lên một bước, muốn cho người lấy y phục sạch cho nàng thay trước. Nhưng Đường Tử Tử nghĩ Quân Cơ Lạp lại muốn làm gì, nàng cũng không biết tức giận của mình từ đâu mà tới. Nghĩ đến mình đã chật vật đến cực điểm, không thèm quan tâm nữa. Phẫn nộ, giống như một con cừu nhỏ bị chọc tới xù lông. Cửu Thiên Tuế, thỉnh ngài tự trọng. Thấy biểu tình trên mặt Quân Cơ Lạc vẫn biến hóa kỳ lạ như vậy, hơi thở của nàng, lửa giận ở trong lồng ngực cháy hừng hực. Nàng đột nhiên có chút xúc động cởi hài của mình, nghiến răng nghiến lợi, hướng mặt Quân Cơ Lạc mà ném. Thân mình Quân Cơ Lạc khẽ tránh, dùng một tay tiếp được chiếc hài kia. Đường Tứ Tứ không thấy ném chúng, trong lòng oán hận, dứt khoát bước chân khập khiễng đi về hướng xe ngựa. Phía sau nàng, giọng nói Quân Cơ Lạc xa xôi. Đường Nhị Tiểu Thư, bản đốc biết hài này là lễ vật mà nàng tặng ta, ta sẽ giữ lại. Lời nói Quân Cơ Lạc nơi đấy vừa mới truyền tới bên tai, Thanh Nhi liền kinh hô. Nhị Tiểu Thư, người không sao chứ? Làm sao có thể không có việc gì? Sau khi bị một tên đại hoạn quan như vậy nhìn sạch bách, lại còn bị hắn sờ qua, tức giận hộc máu, ông trời nhất định là cố ý phái Quân Cơ Lạc tới để tra tấn nàng. Thân mình Đường Tứ Tứ tức đến phát run, nàng cắn răng, lần này không tiếp tục làm thêm gì nữa. Sau khi nàng rời đi, Quân Cơ Lạc nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé kia, khóe miệng vừa lòng nhếch. Hắn nắm chặt chiếc hài trong tay, đuôi lông mày nhướng lên, trong mắt u ám rạng rỡ. Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi một lần nữa trở về xe ngựa. Gã sai vặt vừa rồi chở bọn họ tới, lại tiếp tục đánh xe, hộ tống bọn họ trở về. Nửa đường, hai chủ tớ dừng xe lại, ở một hiệu tơ lụa mua một bộ quần áo mới. Chờ trở lại tới đường phủ, mặt trời đã xuống núi. Nàng vừa mới xuống xe ngựa, chưa đi được mấy bước, lại đột nhiên có một thân ảnh hướng ngược nàng nhào tới. Ngay sau đó, có tiếng vỡ giọng như vịt được vang lên. Đường Tứ Tứ, rốt cuộc đệ đã chờ được tỷ trở lại, đệ đã chờ tỷ một ngày. Đường Tứ Tứ nở ruột nở gan, kinh hỉ ôm người nhào tới. Đệ trở về khi nào thế? Vì có thể sớm một chút thấy tỷ, đệ ngày đêm đánh xe, buổi sáng đã tới. Nhưng tổ mẫu nói tỷ tham gia hòa yến. Đường Tử An chỉ có 12 tuổi, vóc người còn chưa cao hết, trên gương mặt bánh bao chính tông, lộ đôi mắt đen sáng như hai quả nho, còn có chiếc mũi ưng cao ngất, cả người thật ra vẫn còn vẻ trẻ con chưa hết. Hắn đang ở thời kỳ vỡ giọng, nói đi nói lại, thanh âm lại bén nhọn khó nghe. Hắn vừa thấy tỷ của mình về, liền cao hứng nhếch miệng mà cười ngây ngô. Hai tỷ đệ trong lúc này không để ý tới thân phận. Tại cửa đường phủ, Đường Vân Nhiễm bởi vì một chuyện ở trên đường nên trở về trễ. Nàng ta cũng là vừa mới về. Khi nàng ta thấy Đường Tử An cùng với Đường Tứ Tứ tỷ đệ tình thâm, nàng ta cười khinh thường. Hai bọn họ còn không biết, một năm trước nàng ta đã sớm cài người ở bên cạnh Đường Tử An. Trước kia không động tới Đường Tử An là bởi vì Đường Tử An vẫn chưa phát huy tác dụng. Nhưng hiện tại, nhìn thấy tỷ đệ bọn họ gắn bó, nàng ta lại nghĩ tới tỷ tỷ cùng cha khác mẹ trước khi nàng ta xuyên qua. Tỷ tỷ nàng ta thường xuyên mắng nàng ta là tiểu súc sinh. Sau đó lại thiếu chút nữa cho người độc câm nàng. Đường Vân Nhiễm ngầm bi thương cười không tiếng động. Chờ xem, quân cờ ở chỗ Đường Tử An đã sớm. Nhầm, đã cần phải sử dụng rồi. Đối với chuyện Đường Tử An trở về, Đường Tứ Tứ cực kỳ cao hứng. Mà đối với Đường Trọng Nguyên mà nói, lại là cực kỳ thống khổ. Nhìn thấy hài tử có thể là duy nhất ở trong đời, trong lòng ông ta luôn cảm thấy khó chịu, bởi vì Đường Tử An lớn lên rất giống thê tử đã sớm mất của ông ta, mà ông ta sao cũng không thích nổi thê tử đã sớm mất đấy. Buổi tối, cả nhà tụ tập ở trong nhà ăn cơm. Đường lão phu nhân ngồi ở vị trí trên, Đường Trọng Nguyên ngồi ở bên cạnh, mà Đường Tứ Tứ, Đường Vân Nhiễm, bọn tiểu bối này kia lần lượt ngồi xuống kế bên. Đường Trọng Nguyên tương đối lãnh đạm, Đường lão phu nhân lại cực kỳ yêu thương Đường Tử An. Đường Tử An lại kể rất nhiều chuyện thú vị hắn gặp qua cho Đường lão phu nhân nghe, làm cho Đường lão phu nhân cười ha hả. Tổ mẫu, sư phụ con nói, võ công của con luyện được rồi, hiện tại có thể xuống núi. Tổ mẫu, về sau Tử An mỗi ngày sẽ đến chỗ người, đến lúc đấy người đừng che Tử An ầm ĩ. Con mắt Đường Tử An trắng đen rõ ràng, ánh mắt làm cho người ta nhìn thoáng qua sẽ không tự giác được mà yêu thích. Đường lão phu nhân cực kỳ cười thoải mái, lại cho nha hoàn hầu hạ bọn họ ăn cơm, gấp cho hắn rất nhiều đồ ăn hắn thích. Đường Vân Nhiễm nhìn tình hình hòa thuận vui vẻ này, trong lòng ả ta nói không ghen tị là lạ. Đường Tứ Tứ có đệ đệ mà ả ta không có. Trước kia trong nhà này, Đường Tứ Tứ chỉ hơn ả ta nhiều hơn một chút. Nhưng hiện tại, có Đường Tử An là hậu thuẫn cho Đường Tứ Tứ. Về sau Đường Tứ Tứ so với ả ta sống tốt hơn, nhiều lắm. Tay nắm chiếc đũa của Đường Vân Nhiễm hơi căng. Xem ra ả ta hẳn cần phải ra tay sớm hơn một chút nữa. Nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ ngồi đối diện. Đường Tứ Tứ cúi mặt không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau tiệc tối, Đường Tứ Tứ cùng với Tử An ở trong viện hóng mát. Đường Tử An thấy bốn bề vắng lặng, mà lấy từ trong túi ra một lá bùa bình an, trịnh trọng đặt trong lòng của bàn tay Đường Tứ Tứ. Nhị tỷ, trước đây đệ không tặng lễ cập kê cho tỷ, cái này đệ tự cầu mình tặng cho tỷ. Về sau đi ra ngoài đều phải mang trên người. Nghe người nói bùa bình an này rất linh, có thể bảo hộ tỷ. Đường Tứ Tứ nhìn bùa bình an nằm trong lòng bàn tay, ánh mắt sáng ngời. Đường Tử An nhẹ cọ người Đường Tứ Tứ, ôm cánh tay của nàng, vừa cười hì hì, vừa giơ lên khuôn mặt bánh bao trắng noãn của hắn đắc chí nói. Nhị tỷ, Tử An trưởng thành, có thể bảo vệ tỷ. Về sau ai dám khi dễ tỷ, đệ sẽ đi chỉnh hắn đến thê thảm. Đường Tứ Tứ bật cười, trong lòng tự nhiên vui. Nàng cầm bàn tay của Đường Tử An, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hôm nay là ngày 13 âm lịch, ánh trăng vẫn còn chưa viên mãn. Nàng giật mình nghĩ tới năm đấy khi mẫu thân rời đi nhân thế. Lúc ấy đệ của nàng mới chỉ có 9 tuổi. Nàng đã nắm tay đệ, cam đoan với mẫu thân nói. Mẫu thân, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Tử An thật tốt. Nhưng mà kiếp trước, nàng lại không xứng với danh của tỷ tỷ, cái gì cũng không có chăm sóc cho hắn. Ngược lại là hắn, bởi vì tỷ tỷ là nàng gả cho Mộ Dung Nhược Hồng, hắn tuổi nhỏ cũng đầu quân dưới trướng của Mộ Dung Nhược Hồng, cuối cùng là chắn tên cho Mộ Dung Nhược Hồng tới chết. Đường Tử An thấy tỷ của mình đột nhiên không nói chuyện, hắn mở to đôi mắt đen bóng nhìn, phát hiện tỷ của mình không biết khóc từ khi nào. Mặt bánh bao của hắn khẽ nhăn. Nhị tỷ, sao tỷ lại khóc? Đường Tứ Tứ bị hắn hỏi như vậy, nhanh tay gạt nước mắt, cười ôn nhu nói. Không có việc gì, tỷ chỉ là vui. Tử An của tỷ trở về, sau này tỷ có người bảo hộ. Lời này của nàng khơi dậy tình cảm mềm yếu của nam tử hắn Đường Tử An. Hắn vỗ ngực, kiêu ngạo nói. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định phải là một đại anh hùng nam tử hán đỉnh thiên lập địa giống như cậu. Không ai có thể khi dễ tỷ. Đại khái là bị hào ngôn chí khí của hắn cuốn hút. Đường Tứ Tứ hiểu, ôn nhu cười. Được, nhị tỷ tin tưởng đệ. Hai tỷ đệ ở trong sân nói chuyện, đợi đến khi ánh trăng lên cao giữa trời mới tách ra. Đường Tử An vô cùng cao hứng trở về tiểu viện của hắn. Hắn vừa mới tiến vào trong, có một gã sai vặt, tướng mạo cực kỳ trắng, diện mạo lại có chút nhu nhược, giống như nữ nhi ra đón. Thiếu gia, người đã trở lại. Đường Tử An ậm ừ. Gã sai vặt kia tiến lên muốn giúp hắn cởi y phục, lại bị hắn phất tay cự tuyệt. Đường Tử An ha hả vui vẻ cười nói. Dịch Đồng, nhị tỷ nói ta đã là nam tử hán. Nam tử hán đại trưởng phu, không thể để dễ dàng cho người khác cởi y phục cho ta. Về sau lại chuyện này không cần ngươi làm đâu. Kỳ thật Đường Tứ Tứ nói Đường Tử An như vậy là bởi vì tuy nói hiện tại hắn mới 12 tuổi, nhưng mắt thấy tuổi cũng lớn, hắn xuất môn ra ngoài hoặc là ở nhà đều sẽ có thể bị một ít nữ tử tâm tư bất chính dán mắt vào. Là một nam nhân, một khi y phục bị nữ nhân tư sắc cởi, sẽ có tâm tâm dục dục, không thể vãn hồi được. Nên mới dặn Đường Tử An, từ nay tự cởi y phục của mình, không để người khác hầu hạ thân cận nữa. Trên mặt âm nhu của gã sai vặt kia, lập tức hiện lên biểu tình ủy khuất. Thiếu gia, người là không cần Dịch Đồng nữa sao? Khi nói chuyện, trong mắt hắn cũng đã có một tầng sương mù, lập tức là một bộ dáng đáng thương như bị người vứt bỏ. Đường Tử An nhanh chóng lắc đầu. Không phải như ngươi nghĩ, ta đây là nghe lời của nhị tỷ mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Đường Tử An nhớ rõ, Dịch Đồng là một năm trước khi hắn trộm xuống núi, ở trên thị trấn gặp được. Lúc đấy hắn ta mặc áo tang quỳ gối, bên cạnh là một khối mộc bài, nói bán mình chôn cha. Lúc đấy có mấy tên du côn vây quanh trước mặt hắn ta, bọn họ thấy bộ dạng hắn ta đẹp, nổi lên ý đáng khinh. May mắn lúc ấy hắn gặp chuyện bất bình rút đao cứu giúp, sau hắn ta vẫn ở bên người hắn nói là phải báo ân. Trước kia khi ở trên núi, đều có sư huynh, mọi người cùng nhau tập võ, đùa giỡn vui vẻ, cho nên hắn không có đem Dịch Đồng để ở trong lòng. Lần này hắn phải về, Dịch Đồng nói cái gì cũng phải theo hắn trở về. Đầu tiên hắn là không chịu, nhưng Dịch Đồng lén đi theo phía sau xe ngựa của hắn. Sau đó ở trên đường gặp phải một đám kẻ xấu, Dịch Đồng vì hắn cản một đao thiếu chút nữa bị thương. Lúc này hắn mới mang hắn ta cùng nhau trở về. Dịch Đồng lại ủy khuất nói, thiếu gia là người duy nhất trên đời này Dịch Đồng có thể dựa vào. Thiếu gia ngàn vạn lần không được bỏ Dịch Đồng, bằng không Dịch Đồng nhất định sẽ chết ở trước mặt người. Đồng Tử An gãi đầu, vì sao lời này của hắn ta nghe không được tự nhiên như vậy nhỉ? Chờ Đường Tử An tắm rửa xong, nằm ở trên giường nhắm mắt buồn ngủ. Dịch Đồng lại chen đám nha hoàn đi lên hầu hạ, cầm cây lá quạt cọ, ngồi ở bên giường Đường Tử An giúp hắn quạt. Thiếu gia, Dịch Đồng kể chuyện xưa cho người nghe nhé. Đường Tử An quen giường, đáp ừ. Vừa trở về nhất thời không thích ứng được giường ngủ ở trong nhà, vì giết thời gian hắn liền đáp ứng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nghiêng xuống, nhuộm lên khuôn mặt Dịch Đồng kia càng thêm âm nhu. Khuôn mặt tinh xảo của hắn giờ khắc này có vẻ quyến rũ đến cực điểm. Hắn lanh lảnh mở miệng nói. Trước đây có một tú tài, trên đường lên kinh đi thi gặp mưa to. Vì vậy trong lúc vô tình vào một gian miếu đổ nát trú mưa. Đến buổi tối, mưa ngừng nhưng bầu trời tối đen làm hắn không dám đi đêm. Ngay tại ngôi miếu đổ đó dừng lại. Nào biết khi nửa đêm trong chùa, đột nhiên có một tiếng đàn dễ nghe. Tú tài kia bị thanh âm đánh thức, theo hướng tiếng đàn mà tìm tới. Thiếu gia, người có biết tiếp theo xảy ra chuyện gì không? Dịch Đồng nói đến đây cố ý ngừng lại. Đường Tử An trở mình, hứng chí nói. Hẳn là trong bóng đêm, gặp được nữ tử tuyệt sắc đánh đàn rồi. Dịch Đồng mềm nhẹ cười. Thiếu gia nói không sai, nhưng nữ tử tuyệt sắc kia kỳ thực là một con hồ ly ngàn năm. Nàng tu luyện 1000 năm chính là vì có thể cùng tú tài kia tái tục tiền duyên. Mà tú tài kia bị mỹ mạo của hồ ly hấp dẫn. Đêm hôm đó, hai người ở trong ngôi miếu đổ nát, ân ái, cực hạn triền miên. Mà tú tài kia cuối cùng cũng vì hồ ly mà từ bỏ chuyện vào kinh đi thi. Hai người sau này đều có cuộc sống hạnh phúc an khang. Thiếu gia. Dịch Đồng nói một nửa phát hiện Đường Tử An bất chi bất giác đã ngủ. Trên gương mặt âm nhu của hắn có một nụ cười bi thương. Xem ra là hắn tự mình nói chuyện. Chuyện tú tài cùng hồ ly ân ái gì đấy, Đường Tử An căn bản là không có nghe vào. Về phần Đường Tử An thích nghe chuyện danh tướng anh hùng giết địch bảo vệ quốc gia, hắn đương nhiên sẽ không kể. Chính là phải làm như vậy mới có thể làm cho Đường Tử An biến thành một người không có chí lớn. Sắc mặt của Dịch Đồng trầm xuống, hậm hực hờn dỗi ra khỏi phòng. Nhưng chờ khi hắn trở lại chỗ ngồi của mình, hắn đột nhiên phát hiện trên bàn trong phòng có một tờ giấy. Bên cạnh tờ giấy còn có một hột gấm nhỏ màu lam. Dịch Đồng cầm lên nhìn phát hiện trên giấy viết chính là hai chữ. Giết hắn. Dịch Đồng mở hộp gấm kia nhìn, là hai viên thuốc màu trắng. Đem tờ giấy kia đặt trên ngọn nến đốt, Dịch Đồng nắm chặt hộp gấm kia ở trong tay. Ngày hôm sau, Đường Tử An dậy từ sớm, sau một phen rửa mặt chuẩn bị, lập tức chạy qua sân của Đường Tứ Tứ. Mà Dịch Đồng ở phía sau bưng một ly trà ngon vừa mới pha, ngăn cản đường đi của Đường Tử An. Thiếu gia, uống trà trước rồi đi. Đây là chính tay tự ta pha. Đường Tử An nâng chung trà, ngửi một chút, hương trà thấm người. Chẳng qua so với uống trà, hiện tại hắn càng muốn sớm một chút đi gặp tỷ của mình. Hắn tượng trưng bưng miệng lên khẽ nhấp, rồi lập tức đem chén trà kia để sang bên cạnh, chạy đến sân của Đường Tứ Tứ. Mà sau khi hắn rời đi, Dịch Đồng nhìn thoáng qua chén trà Đường Tử An vừa uống. Khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý sau khi sự tình tính kế đã thành công. Hắn thu hồi chén trà, sau đó nói cùng nha hoàn trong viện, một tiếng lập tức liền ra khỏi phủ. Trong một gian trà quán ở ngã tư đường gần đường phủ, Dịch Đồng gặp chủ nhân của nàng ta. Chủ tử, người muốn gặp tôi? Chuyện ta làm cho ngươi như thế nào? Đường Vân Nhiễm mang mạng che mặt, không muốn cho Dịch Đồng nhận ra nàng. Mà lúc này Dịch Đồng cũng tháo dây cột tóc trên đầu. Một mái tóc đen lập tức thả trên vai, phong tình quyến rũ. Chẳng có chút nào là gã sai vặt trước kia cả. Rõ ràng đây chính là một nữ tử tuyệt sắc. Tôi đem kim đan mà thành bột pha vào nước trà cho hắn uống, chỉ sợ sau nửa canh giờ sẽ bị phát hiện. Dịch Đồng nói đến đây liếc mắt nhìn Đường Vân Nhiễm. Nhưng chủ nhân người yên tâm, chắc chắn hắn sẽ có chuyện. Một tiểu hài tử mới có 12 tuổi, làm sao có thể kháng được độc? Đường Vân Nhiễm vừa lòng cười. Vốn dĩ ả ta thực sự không muốn làm Đường Tử An chết, nhưng thấy bộ dáng hắn cùng Đường Tứ Tứ tỷ đệ tình thâm, mà ả ta lại lẻ loi, điều này làm cho lòng ả cực kỳ khó chịu. Đơn giản, Đường Tứ Tứ hủy diệt Liễu Di Nương thì ả ta sẽ diệt Đường Tử An, mọi người liền hòa nhau. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm nhìn chăm chăm khuôn mặt của Dịch Đồng kia. Ngươi làm không tồi, một năm nay cho ngươi ở cùng Đường Tử An kia đã làm khó ngươi. ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian trước, đến lúc đó ta sẽ an bài nhiệm vụ khác. Dùng nhàn của Dịch Đồng như thế, nếu không lợi dụng thật tốt, vậy đâu phải tính cách của nàng. Dịch Đồng gật đầu, khom người lui xuống. Nàng đi về phía trước hành lễ, sau đó thoải mái rời đi. Sau khi Dịch Đồng đi, Đường Vân Nhiễm cười âm hiểm với Tiểu Đào Nhi bên cạnh. Đi thôi, chúng ta trở về xem náo nhiệt. Khi Đường Tử An tới sân của Đường Tứ Tứ, Thanh Nhi đang chải tóc cho Đường Tứ Tứ. Đường Tử An ngửi được một mùi hương thơm ngát, đi tới trước bàn trang điểm, theo bản năng lấy hộp son đặt trên bàn, ở chóp mũi, nhẹ ngửi. Nhị tỷ, đây là mỹ nhân dưới ánh trăng, đến từ Cẩm Châu đúng không? Đuôi lông mày Đường Tứ Tứ nhướng lên. Tử An, sao đệ lại biết cái này? Mỹ nhân dưới ánh trăng là Yên Ngưng Vương ở Cẩm Châu sản xuất. Loại son phấn này ở trong hoàng thành không phổ biến. Thế nhưng đệ của nàng có thể chuẩn xác nói. Đường Tứ Tứ híp mắt, trong lòng lập tức cảnh giác. Đường Tử An lại ngây thơ cười. Này à, trước đó đệ đã từng thấy Dịch Đồng bôi qua. Trong nhà Dịch Đồng hắn trước đây chính là làm son mà sinh sống. Hắn đối với cái nghề này có vẻ lành nghề. Sắc mặt Đường Tứ Tứ ngưng trọng. Dịch Đồng, đệ nói hắn đã dùng qua loại son này. Tên hắn hẳn là nam chứ, là một gã sai vặt, lại làm sao có tiền mua son này? Mỹ nhân dưới ánh trăng này bởi vì số lượng không nhiều mà giá cả xa xỉ. Ngay cả hộp nhỏ trong tay nàng cũng là Đường lão phu nhân đưa cho. Nhưng hiện tại, ngay cả một gã sai vặt cũng dùng qua được loại son này. Đây thực sự là một tin tức khiến cho kẻ khác phải bất an. Đường Tứ Tứ lập tức cảm thấy không thích hợp. Sắc mặt của nàng nghiêm túc nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi, em đến viện của Tử An, đem gã sai vặt tên Dịch Đồng kia gọi tới. Đường Tử An liếc mắt nhìn Thanh Nhi hỏi. Nhị tỷ, làm sao vậy? Dịch Đồng hắn cũng đâu có sai chuyện gì. Đường Tứ Tứ lắc đầu cười. Không có việc gì, tỷ chỉ muốn xem thử hình dáng của người có tên Dịch Đồng kia như thế nào mà thôi. Đường Tử An không có nhiều lòng phòng người. Nghe Đường Tứ Tứ nói vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều. Thanh Nhi rời đi trong chốc lát, khi trở về sắc mặt biến thành khó coi. Nhị tiểu thư, nô tỳ tới viện của thiếu gia, nha hoàn nơi đấy nói sáng sớm Dịch Đồng đã ra ngoài, bọn họ không biết rốt cuộc hắn đi đâu. Mày của Đường Tứ Tứ khẽ trao lại, xoa huyệt thái dương. Thanh Nhi, em giúp ta đến viện Tử An, khi hắn trở về đem hắn mang về sân của ta. Hiện tại ta cùng với Tử An đi thỉnh an tổ mẫu trước. Thanh Nhi gật đầu, Đường Tử An nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Đường Tứ Tứ, tựa hồ cũng ý thức được sự tình không thích hợp. Liền chủ động đem chuyện trước đây thu lưu Dịch Đồng nói cho Đường Tứ Tứ nghe. Đường Tứ Tứ nghi hoặc, kiếp trước cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe Tử An nói qua một cái tên như vậy. Nhưng lúc này đây đột nhiên lại xuất hiện gã sai vặt, khiến cho nàng nâng cao cảnh giác. Kỳ thật Đường Tứ Tứ không biết, kiếp trước Đường Vân Nhiễm cũng xếp đặt một Dịch Đồng ở bên người Đường Tử An. Chỉ là kiếp trước, Đường Tứ Tứ gả cho Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng lại cuồng dại với Đường Vân Nhiễm. Trong lòng Đường Vân Nhiễm đã sớm đánh tốt bàn tính trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ả ta đương nhiên cần Đường Tứ Tứ, cùng với Đường Tử An càng xuất sắc càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể giúp Mộ Dung Nhược Hồng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Dưới tình huống đó ả ta chẳng những không muốn hủy đi Đường Tử An, mà ả ta còn ước gì Đường Tử An có thể thành tài. Cho nên Dịch Đồng sau đó đã bị ả ta rút về. Nhưng đời này liền bất đồng. Đường Vân Nhiễm dưới tình huống như vậy tự nhiên không hy vọng Đường Tử An thành công nữa, mà muốn phá hủy Đường Tử An, đả kích Đường Tứ Tứ ở kiếp này. Đường Tứ Tứ mang theo Đường Tử An đi thỉnh an Đường lão phu nhân. Vừa đến trong viện chợt nghe thanh âm đối đáp của Đường Vân Nhiễm cùng với Hương Di Nương. Từ khi Liễu Di Nương mất, Hương Di Nương này trở thành Di Nương duy nhất trong phủ. Đáng tiếc, Đường Trọng Nguyên đã sớm một lòng chơi hoa đùa liễu. Hiện tại số lần ông ta chạy ra bên ngoài càng nhiều, thời gian đến viện của Hương Di Nương ngược lại chẳng còn được bao nhiêu. Đường Tứ Tứ nắm tay Đường Tử An đi vào trong phòng. Đột nhiên dưới chân Đường Tử An lảo đảo. Đường Tứ Tứ nhanh chóng quay đầu lại. Đường Tử An lắc đầu cười ngượng. Nhị tỷ, đệ không sao, chỉ là vừa rồi choáng một chút. Đường Tứ Tứ liếc nhìn hắn một cái, rồi kéo tay hắn đi vào trong phòng. Tổ mẫu, con cùng với Tử An tới thỉnh an người. Hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ vừa đi vào trong nhà, cắt đứt đối đáp của Vân Nhiễm cùng với Hương Di Nương. Đôi mắt Đường Vân Nhiễm vừa chuyển, nhanh chóng dừng ở trên người Đường Tử An. Hơn nữa rất nhanh đem sự vui sướng khi người gặp họa ẩn sâu trong đôi mắt giấu đi. Đường lão phu nhân thấy Đường Tử An, lập tức vẫy tay cho hắn tiến tới. Đường Tử An hoạt bát chạy đến trước mặt Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân hiền lành nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, tươi cười trên mặt giấu cũng không được. Tử An, về sau đến viện tổ mẫu ăn điểm tâm, tổ mẫu vẫn còn nhiều chuyện chưa cùng con lải nhải nữa mà. Đường Tử An nhu thuận gật đầu, chỉ là sau đó, nhiệt độ thân thể hắn đột nhiên dâng lên một trận, nóng một chút. Đường lão phu nhân càng nhìn Đường Tử An càng vui vẻ. Tử An, cháu trai ngoan của ta, tổ mẫu hận là không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con. Đường Tử An nhu thuận cười nói. Tử An cũng hy vọng mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh hầu hạ tổ mẫu. Đường Tử An nói xong những lời này, trong xoang mũi có một luồng hơi nóng bừng lên. Lấy tay sờ mũi của mình, máu tươi dính tay đỏ sẫm. Tử An, con làm sao vậy? Trong mắt lão phu nhân có hoảng sợ. Đường Tứ Tứ nghe thanh âm của Đường lão phu nhân không thích hợp, nhanh chóng xông lên. Kết quả cũng thấy được mũi Tử An có máu tươi chảy xuống. Khẩn trương, hốt hoảng. Tử An, đệ thế nào? Nàng đem Đường Tử An ôm vào trong lòng, hét lên với những ma ma chung quanh. Nhanh đi kêu đại phu, nhanh lên, nếu Tử An có chuyện gì, các ngươi đường hòng chạy trốn. Trời mới biết, Đường Tử An quan trọng đối với nàng như thế nào. Hiện tại thế nhưng, hắn đã xảy ra chuyện ở ngay dưới mí mắt của nàng. Cả đời này nàng cũng không thể tự tha thứ cho mình được. Đường Tử An muốn há mồm, nói với Đường Tứ Tứ hắn không sao. Nhưng hắn vừa hé môi, máu tươi trên khóe miệng tràn ra. Lập tức trước mắt hắn tối sầm, cả người sụi lơ xuống. Đường Tứ Tứ lần này trực tiếp là kinh hãi rồi. Nàng ôm Đường Tử An sắc mặt trực tiếp bị đánh bại. Đường lão phu nhân cũng hoảng sợ. Khi người trong phòng tụ lại thành một khối, Đường Vân Nhiễm thu lại ý cười nơi khóe miệng, ngầm mang theo Tiểu Đào Nhi rời đi. Đối với ả mà nói, có thể nhìn một màn diễn vừa rồi phấn khích đến như vậy, đã thỏa mãn rồi. Nhất là bộ dáng Đường Tứ Tứ bi thương đả kích kia, hiện tại trong lòng ả thống khoái không nói lên lời. Đại phu rất nhanh được đưa tới, chẩn mạch kết quả là bị trúng độc, nhưng may mắn độc không sâu, có thể cứu. Nghe tin tức này, trong lòng Đường Tứ Tứ giống như có một tảng đá nặng nề rơi xuống. Nhưng nàng vẫn không yên tâm, cùng Đường lão phu nhân canh giữ ở bên giường. Thanh Nhi từ bên ngoài đi vào, cúi người bên tai Đường Tứ Tứ nhẹ giọng. Nhị tiểu thư, người của chúng ta đã bắt được người tên là Dịch Đồng kia. Người kia thực giảo hoạt, thiếu chút nữa để cho hắn chạy. Thế nhưng cuối cùng bị gã sai vặt lần trước chở chúng ta đi gặp Cửu Thiên Tuế kia. Bắt lại đây, Hơn nữa Dịch Đồng kia lại chính là nữ cải nam trang, trà trộn vào phủ. Trong mắt Đường Tứ Tứ bật ra sát khí. Đi, dẫn ta đi nhìn. Đường Tứ Tứ nhẹ giọng nói với Thanh Nhi, rồi cùng Đường Lão Phu Nhân nói một câu, liền đi gặp Dịch Đồng. Khi thấy Dịch Đồng bị trói thu người quỳ trên mặt đất, làm tỉ tỉ phải mạnh mẽ, nàng trực tiếp hạ lệnh, không để ý tới mọi việc, trực tiếp cho đánh Dịch Đồng. Sao lại bắt chước phương pháp trước kia của quân Cơ Lạc đối phó với nữ thích khách? Cho người đổ mật ở miệng vết thương của Dịch Đồng, thả rắn cắn nàng ta. Sự thực chứng minh, phương pháp thẩm vấn phạm nhân tàn bạo này của quân Cơ Lạc thập phần hữu hiệu. Dịch Đồng có thể chịu được sự vô sỉ khi bị lột quần áo, nhưng không chống đỡ được khi bị rắn cắn. Hơn nữa, tất cả đều đem Đường Vân Nhiễm mà nàng ta biết đến để thú nhận, mong được ngừng lại sự trừng phạt. Thu hoạch ngoài ý muốn này làm cho sĩ khí của Đường Tứ Tứ chấn động. Nàng chưa hỏi gì tên Dịch Đồng kia mà hắn không chịu được tự khai ra. Lúc này đây, có nhân chứng, có vật chứng, nàng muốn đem Dịch Đồng này giao cho tổ mẫu, để tổ mẫu của nàng thấy được bộ mặt thực của Đường Vân Nhiễm. Muốn hại con cháu Đường ra, chỉ một mình tổ mẫu nàng cũng có thể giết nàng ta được. Trong viện, Đường Vân Nhiễm cầm một chén trà nóng, liền ném xuống mặt đất. Chén trà rơi xuống đất vỡ vụn bắn tung tóe lên cổ tay của Tiểu Đào Nhi. Tiểu Đào Nhi đau nhưng lại không dám kêu. Hai tay Đường Vân Nhiễm chắp sau lưng, phiền chán ở trong phòng đi qua đi lại. Ả thực sự không nghĩ ra, Dịch Đồng sao có thể dễ dàng bị tóm. Sớm biết như vậy trước đây nên giết chết con tiện tì đấy, hiện tại sẽ không có cái gì uy hiếp được nàng ta. Khí giận trong lòng Đường Vân Nhiễm ra không được, chỉ có thể há mồm mắng nha hoàn như Tiểu Đào Nhi. Cái con tiện tì đấy, một chút khổ không chịu được, làm sao xứng đáng hầu hạ ta cả đời. Tiểu Đào Nhi không dám trả lời, cúi đầu quỳ trên đất, hai tay nắm gắt gao nóc áo. Cao Mama giờ phút này lơm lớp lo sợ, xuất hiện ngoài cửa phòng, ánh mắt sắc bén như đao của Đường Vân Nhiễm đảo qua, lại cầm một chén trà phi qua. Cao Mama hoảng sợ, lại không dám tránh. Chén trà bay đến trên trán Cao Mama, lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Mặc dù như vậy, Cao Mama cũng không dám lấy tay chùi đi, chỉ cúi thân mình. Đại tiểu thư, cùng Mama bên người lão phu nhân tới, thỉnh ngài đến thư phòng của lão gia. Lời này của Cao Mama làm cho tức giận càng lớn của Đường Vân Nhiễm chợt hiện ra. Ả nở nụ cười lạnh, ha ha lớn vài câu, thì thào lẩm bẩm. Ai muốn đánh đổ ta, ta cho người đó đi chết. Khi Đường Vân Nhiễm nói câu đấy, gân xanh trên trán nhảy lên. Đôi con người xinh đẹp cũng thoáng hiện một tia máu. Ả phất thật mạnh tay áo, đối với Tiểu Đào Nhi quỳ trên mặt đất lạnh quát. Đứng dậy, theo ta đi thư phòng. Ả lạnh lùng lưu lại lời này, liền rời phòng. Mà khi ả bước đi, Tiểu Đào Nhi mới dám đứng dậy, vén ống tay áo lên, chỗ cổ tay đã đỏ rực một mảng lớn. Cao Mama nhìn Đường Vân Nhiễm, ánh mắt nghĩ tự nhiều cầu phúc, ở trong lòng lại thở dài. Tuy rằng hầu hạ đại tiểu thư hàng tháng, trừ bỏ một ít lương ở trong phủ, đại tiểu thư cũng sẽ phát riêng cho bọn hắn một ít ngân lượng. Nhưng hạ nhân các nàng vẫn là ước gì đại tiểu thư có thể mau chóng suy sụp. Chỉ có như vậy, người nhà ngoài phủ của hạ nhân bọn họ mới không bị đại tiểu thư kia phái người giám thị. Đường Vân Nhiễm mới vừa đi đến cửa, liền thấy được đứng ngoài cửa cùng Mama thay Đường lão phu nhân canh chừng. Cung Mama thấy nàng, trong ánh mắt là không giấu được sự khinh thường cùng lạnh lùng. Giọng nói của Cung Mama lạnh như băng. Đại tiểu thư, người như thế nào bây giờ mới đến? Lão phu nhân và lão gia đều ở bên trong chờ người. Đuôi lông mày Đường Vân Nhiễm khẽ nhướng, không khỏi đanh lại. Ả nhấc váy đi vào thư phòng, mà khi chờ ả ta vừa tiến vào, cửa thư phòng cũng bị Cung Mama từ bên ngoài đóng lại. Đường Vân Nhiễm quay lại nhìn, chỉ cảm thấy bên ngoài ánh mặt trời sáng lạng, mà thế giới trước mặt ả ta càng ngày càng âm u. Cuối cùng tối như mực, ảm đạm không ánh sáng. Ả khẽ cắn môi, thẳng lưng, sau đó mới xoay người, nhìn những người ở trong phòng. Đường lão phu nhân ngồi trên cao. Đường Trọng Nguyên cau mày cúi đầu uống trà. Đường Tứ Tứ đứng bên cạnh Đường lão phu nhân. Mà Dịch Đồng, cả người thương tích quỳ trên mặt đất. Đường Vân Nhiễm hít vào trong lòng một hơi thật dài. Cước bộ yếu ớt tiến lên, hành lễ với Đường lão phu nhân cùng với Đường Trọng Nguyên. Hai mắt Đường lão phu nhân sâu như giếng, trực tiếp hét lớn. Quỳ xuống cho ta! Sắc mặt Đường Vân Nhiễm bình tĩnh quỳ xuống. Đường lão phu nhân cắn răng oán hận. Uổng phí! Uổng phí ta thương người như vậy! Không nghĩ tới tâm người bất chính, làm nữ nhi Đường gia, người lại không nghĩ tới chấn hưng Đường gia. Lại đem tâm kế độc ác kia của ngươi dừng ở trên người nhà của mình. Ngươi thực cùng với kế mẫu đê tiện kia của ngươi giống nhau. Nếu nói Đường lão phu nhân, đối với Đường Tứ Tứ là yêu thương có điều kiện. Vậy thì bà đối với Đường Tử An lại là yêu thương thật lòng. Đứa cháu này đã mất đi mẫu thân, còn nhỏ lại phải rời nhà. Hiện tại hắn có thể là cháu trai duy nhất của Đường gia mà bà có. Đường lão phu nhân tự nhiên là hận, không thể đem hắn đặt ở quả đầu tim mà sủng ái. Hiện tại thế nhưng, Đường Vân Nhiễm mưu toan độc hại cháu trai yêu của bà. Trong lòng bà tự nhiên hận nghiến răng, nghiến lợi. Đối mặt với phẫn nộ của Đường lão phu nhân, giờ phút này trên mặt Đường Vân Nhiễm vô cùng vân đạm phong kinh. Nàng thẳng lưng, trực tiếp dập đầu ba cái. Tổ mẫu, thứ cho tôn nữ hồ đồ, không biết vì sao người nói là Nhiễm Nhi hại độc Tử An. Nhiễm Nhi luôn coi Tử An là đệ đệ ruột. Đường lão phu nhân nghe xong quỷ biện của nàng, hai mắt trừng to, cắn răng run khanh khách. Được, được, chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn dám nói xạo với ta. Đường lão phu nhân nhìn về phía Dịch Đồng quỳ trên mặt đất. Ngươi nói mau, là ai sai ngươi hạ độc cháu trai của ta? Dịch Đồng nhớ lại mấy ngày nay chịu khổ, lông tơ trên người dựng thẳng. Đầu tiên nàng bị người loạn côn đánh tới da chóc thịt bong. Tiếp theo lại bị mấy ma ma cao lớn thô kệch xé y phục. Ma ma này ở trên người của nàng vẽ loạn mật đường, thẳng đến sau khi đem nàng vẽ thành đồ chơi bằng đường, lại bị người ném vào mật thất. Ở trong đó, nàng bị chuột cắn, bị rắn không có độc uốn lượn cuốn lấy thân mình nàng. Cái loại cảm giác sởn gai ốc này, nàng nghĩ cả đời này nàng cũng sẽ không thể quên được. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt khiếp nhược nhìn Đường Vân Nhiễm, run giọng. Người sai nô tì chính là Đường đại tiểu thư. Đường lão phu nhân cầm chén trà trên bàn hướng Đường Vân Nhiễm dùng sức ném. Đường Vân Nhiễm tránh thân mình, lại dập đầu nói. Tổ mẫu, cháu gái vô tội, người chớ tin lời tiểu nhân gian trá. Đường phu nhân lại phẫn nộ. Người vô tội, Tử An kia như thế nào bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường? Vân Nhiễm, ngươi thật sự cùng với mẫu thân đê tiện của ngươi không có gì khác nhau. Đường Vân Nhiễm khóe miệng dương lên, nhìn về phía Dịch Đồng nói. Tổ mẫu, Vân Nhiễm ngay cả nàng ta là ai cũng không biết, như thế nào có thể là người sau màn sai xử? Thỉnh tổ mẫu không nên nghe người ngoài xúi dục, ly gián tình cảm hai bà cháu chúng ta. Đường lão phu nhân hiện tại càng nhìn Đường Vân Nhiễm càng chán ghét, hận không thể đem đối phương nghiền như con kiến. Mà Đường Tứ Tứ ở phía sau vỗ nhẹ mu bàn tay của Đường lão phu nhân. Nàng hướng tới Đường lão phu nhân truyền một ánh mắt. rồi lập tức đi tới trước bước vài thước, thản nhiên nói với Đường Vân Nhiễm. Đại tỷ, căn cứ lời khai của Dịch Đồng, một năm trước, ngươi phái ả nữ phẫn nam trang ẩn núp bên người Đường Tử An. Lúc này ngươi lại trực tiếp hạ lệnh cho ả độc chết Tử An. Nếu không phải có cao nhân tương trợ bắt được ả Dịch Đồng này, chỉ sợ chúng ta, những người ở đây đều bị ngươi đùa bỡn trong tay. Đường Vân Nhiễm mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, rồi đột nhiên cười lạnh. Nhị muội, ngươi và ta trong lúc này sớm đã có khoảng cách. Nói không chừng người này ngươi cố ý tìm tới vu oan hãm hại ta. Mà chuyện Tử An bị hạ độc, phỏng chừng cũng là ngươi tự mình bày ra khổ nhục kế. Đường Tứ Tứ đã sớm dự đoán nàng ta nói vậy. Nàng nhấc chân nhẹ đá Dịch Đồng. Người đem chứng cứ xác thực ra đi. Dịch Đồng thật cẩn thận nhìn Đường Vân Nhiễm một cái, hai mắt Đường Vân Nhiễm tối đen sắc bén. Nàng ta nhếch khóe miệng lạnh lùng nói với Dịch Đồng. Người nên nghĩ rõ mới nói, nếu không nói sai sẽ liên lụy tới người thân của ngươi. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ người thân. Thân mình của Dịch Đồng giật mình một cái, lời đến bên miệng muốn kể ra lại nuốt trở về vào trong bụng. Đường Vân Nhiễm nhìn thấy bộ dáng nàng ta sợ hãi rụt rè, trong lòng liền buông lỏng. Dịch Đồng run rẩy lông mi nhìn Đường Tứ Tứ. Sau khi Đường Tứ Tứ nhận được ánh mắt của Dịch Đồng, quả quyết mà ôn nhu nói. Đúng vậy, Dịch Đồng, nói sai sẽ liên lụy nhân thân. Một người nếu như nói dối, nhân thân của người đó sẽ gặp tai họa nhanh hơn. Đường Tứ Tứ lại đi đến đứng trước người của Dịch Đồng. Ở góc độ mọi người không thấy, từ trong lòng bàn tay lấy ra một khối ngọc bội sáng. Đồng tử Dịch Đồng kinh hãi mãnh liệt co rút lại. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tứ Tứ cũng nhiều thêm vài phần kính sợ. Đường Tứ Tứ nhếch môi cười vừa lòng, nàng không nắm chắc sẽ không đánh. Lần này sở dĩ sau khi bắt được Dịch Đồng không có lập tức giao ra, chính là vì sợ Đường Vân Nhiễm sẽ trở mình lật ngược. Cho nên mấy ngày nay, nàng phái người tới nhà Dịch Đồng, mà người của nàng vừa mới hồi phủ bẩm báo nói, đã theo dõi chặt thân nhân của Dịch Đồng. Mà bên Đường Vân Nhiễm, hẳn là tin tức còn chưa tới mà thôi. Dịch Đồng cắn môi, lụi bại cúi đầu thấp giọng. Phụ thân nô tỳ một năm trước sinh bệnh nặng, khi đó trong nhà cùng đường muốn đem nô tỳ bán đến nơi yên hoa. Sau này là người của đại tiểu thư tìm tới, bọn họ muốn nô tỳ đi tiếp cận một người. Lúc ấy người nọ trả cho nô tỳ 1.200 lượng. Sau này nô tỳ từng bước một dựa theo kế hoạch của Đường đại tiểu thư mà làm việc. Đường đại tiểu thư thường xuyên viết thư đến để chỉ thị nô tỳ làm như thế nào để Đường thiếu gia không thể nhận thức đúng. Nàng muốn nô tỳ giảng nhiều chuyện xưa hoặc là thơ ca diễm tình cho hắn, thậm chí còn cho nô tỳ mua một ít đông cung đồ dơ bẩn trộm lén nhét vào dưới gối của thiếu gia. Chỉ là khi ở trên núi, thiếu gia ham thích tập võ, sư huynh bên người quản lý thật chặt, ta chỉ có thể để vào một lần, bị sư huynh của hắn bắt tại trận. Sau này ta không dám để loại sách này dưới gối của hắn nữa. Nhưng lần này, sau khi thiếu gia trở về, Đường đại tiểu thư lại cho ta một bức thư cùng với 2 viên thuốc cho ta hạ độc thiếu gia. Dịch Đồng càng nói, Đường lão phu nhân càng kinh hãi. Hiện tại bà cảm thấy vạn phần may mắn lúc trước nghe lời của cậu Tứ Tứ mang Đường Tử An lên núi tập võ. Bằng không theo lời nói, một Liễu Di Nương, một Đường Vân Nhiễm, mẫu tử các nàng liên thủ, tôn tử bảo bối của bà phải chịu khổ. Đường Vân Nhiễm đã đoán không sai biệt lắm rằng phụ mẫu Dịch Đồng hiện tại ở trong tay Đường Tứ Tứ. Trong mắt của nàng đã muốn tối đen, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, cười nhạo, lãnh đạm. Chuyện xưa người kể thật hay, chứng cứ đâu? Bằng không chỉ bằng lời nói này vu oan hãm hại ta, chỉ cần ta sống một ngày nhất định sẽ tìm nhân thân của ngươi báo thù. Lời này của nàng là lời ngầm, đừng tưởng rằng nhân thân ngươi hiện tại ở trong tay Đường Tứ Tứ, ta sẽ không có biện pháp. Nói cho ngươi biết, chỉ cần hôm nay ngươi làm cho ta xảy ra chuyện gì, ta đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đường Tứ Tứ nàng ta cũng sẽ không thể cả đời bảo hộ nhân thân của ngươi. Thân mình Dịch Đồng lại run lên, ngửa đầu nhìn Đường Tứ Tứ xin giúp đỡ. Đường Tứ Tứ ôn hòa đi đến phía trước Đường Vân Nhiễm, chặn ánh mắt của hai người giao nhau. Dịch Đồng, ngươi đem chứng cứ chính xác theo giao ra cho tổ mẫu xem đi. Lời này của Đường Tứ Tứ là nhắc nhở. Câu đầu tường không thể mọc. Nàng chắc chắn trong lúc đấy, nàng ta cùng với Đường Vân Nhiễm chắc chắn có điều gì. Dịch Đồng muốn nhìn Đường Vân Nhiễm, nhưng bị Đường Tứ Tứ ngăn chặn. Nàng cúi đầu khe khẽ suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết tâm, đưa tay vào trong tay áo, run run lấy ra một phong thư. Trước đây nô tỳ có giữ lại thư của Đường đại tiểu thư đưa tới. Đường lão phu nhân nhận phong thư mở ra, tức giận đem phong thư trực tiếp ném về phía hai gò má của Đường Vân Nhiễm. Trên mặt Đường Vân Nhiễm không có nửa điểm biến sắc, làm như ả ta sớm đã có chuẩn bị. Nhặt thư lên, ánh mắt lướt qua Đường lão phu nhân, cuối cùng dừng ở trên người Đường Trọng Nguyên. Phụ thân, ngài tới nhìn xem chữ viết trên phong thư này, rốt cuộc có phải xuất phát từ tay nữ nhi hay không? Đường Vân Nhiễm quỳ đi về phía trước vài bước, cầm phong thư trong tay đưa tới tay của Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên lạnh lùng nhìn ả ta một cái, nhưng vẫn cúi đầu thực sự nhìn thư, lại ngẩng đầu, nói với Đường lão phu nhân. Mẫu thân, chữ viết trên thư nhìn thấy giống như của Nhiễm Nhi, nhưng con có thể khẳng định rằng đây không phải xuất phát từ tay Nhiễm Nhi ghi, là có người giả tạo. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm có nụ cười thản nhiên. Đường Tứ Tứ, ngươi lợi hại, cũng đâu có đấu được với ta. Thư này đích thực là xuất phát từ tay của ả. Nhưng mỗi khi ả ta viết thư cho Dịch Đồng, sẽ cực kỳ cẩn thận. Luôn có một số chữ cố ý lộ ra một ít khuyết điểm rất nhỏ, nhưng lại sẽ không bị người bỏ qua thấy. Chính là để phòng ngừa chuyện phát sinh giống như hôm nay. Mà trước kia ả ta không ít nhầm lẫn mặt của Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên khẳng định có thể nhìn ra được sơ hở này ở trong chữ viết của Dịch Đồng. Đường Vân Nhiễm lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Tổ mẫu, phụ thân. Nhiễm Nhi có thể thề với trời, con xác thực không biết Dịch Đồng người này là ai. Tổ mẫu, Tử An là đệ đệ của Nhiễm Nhi, vô luận Nhiễm Nhi về sau như thế nào. Nhưng nếu không có Đường gia, không có Tử An, cả đời này của Nhiễm Nhi sẽ là lục bình không dễ. Cho nên, vô luận như thế nào, Nhiễm Nhi cũng sẽ không hại độc Tử An đâu. Đường Vân Nhiễm cố ý tạm dừng, bắt đầu hướng tới Đường Tứ Tứ phản kích nói. Nhưng thật ra, người tự xưng là tỷ tỷ của Tử An, ai biết nàng ta có thể cố ý tạo ra một hồi khổ nhục kế vu oan hãm hại thứ tỷ như con hay không? Đường Tứ Tứ ở trong lòng bật cười, Đường Vân Nhiễm này thật đúng là giảo hoạt. Nhưng ả ta cho rằng ả thực sự có thể tránh thoát một kiếp này sao? Đường Tứ Tứ nhìn về phía Đường lão phu nhân. Trên mặt Đường lão phu nhân đã muốn kết xương. Hiển nhiên, bà chắc chắn Đường Vân Nhiễm chính là người phía sau màn sai sử. Bà cực kỳ không khách khí nói. Được rồi, chính ngươi còn không ngay thẳng, ngươi dựa vào cái gì mà chỉ trách Tứ Tứ chứ? Đường Vân Nhiễm lại nhanh chóng biện hộ cho mình. Tổ mẫu, người hãy tin tưởng con thật sự không có hại Tử An đâu. Đường lão phu nhân thu hồi buồn phiền ở trong lòng. Tốt lắm, ngươi cũng đừng tranh cãi. Mặc kệ ngươi có phải là người phía sau hay không, trong khoảng thời gian này trước hết, ngươi chuyển đến viện ngoại ô dưỡng thân mình cho ta. Chờ ngày tiến cung chân tuyển tới, ta sẽ phái người tới đón ngươi trở về. Mặc kệ sự tình như thế nào, bà cũng sẽ không đem người hoặc là vật nguy hiểm đặt ở bên cạnh tôn tử bảo bối của bà. Ở trong lòng Đường Vân Nhiễm, đã muốn mắng Đường lão phu nhân tới lâm đầu cầu huyết. Giờ phút này, đuổi ả tới viện vùng ngoại ô, chờ ngày tiến cung chân tuyển lại đón về. Đây chẳng phải là cả Đường gia muốn buông tay đứa con gái là ả rồi ư? Biểu lộ trên mặt ả tựa hồ càng lúc càng trở nên thâm độc. Đường Vân Nhiễm vội vàng ngẩng đầu nhìn Đường Trọng Nguyên. Phụ thân, người biết là nữ nhi sẽ không làm loại chuyện này. Cầu người đừng đuổi Vân Nhiễm ra khỏi phủ. Nước mắt của ả ta nói đến là đến. Nước mắt trong suốt điềm đạm đáng yêu, tích trong hốc mắt, cả người mềm mại làm cho người ta nhìn thấy, sẽ nghĩ ả đang bị khi dễ. Tay Đường Trọng Nguyên nhẹ sờ tròm râu, châm trước một lát, ngẩng đầu nhìn Đường lão phu nhân. Như vậy xem ra tựa hồ là vì Đường Vân Nhiễm mà cầu tình. Ánh mắt của Đường lão phu nhân sắc bén trực tiếp nhìn qua. Trọng Nguyên, con đừng quên, chính là bởi vì mẫu thân thân sinh của Vân Nhiễm hại con. Hiện tại chỉ có thể có mỗi đứa con là Tử An này. Thân mình Tử An đến bây giờ chưa khỏi, ta không muốn nó có chuyện gì. Hơn nữa, chiếu thư cho nàng ta tiến cung chân tuyển đã hạ, sớm hay muộn, sẽ có một ngày phải tiến cung thôi. Mà nàng lại được người trong kinh thành bầu là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Chỉ cần ánh mắt hoàng đế không mù, nhất định sẽ được tuyển là phi. Phi tử của Mộ Dung Long Thịnh có mấy người có thể sống. Cho nên Đường Vân Nhiễm là quân cờ phải buông tay. Liễu Di Nương lập vảy ngược cả đời của Đường Trọng Nguyên. Đường lão phu nhân vừa nói như vậy, trong lòng Đường Trọng Nguyên cứng lại, trái tim nháy mắt lạnh. Ông ta đưa mắt liếc Đường Vân Nhiễm, sau đó rút cuộc nhắm lại, là trạng thái nhắm mắt dưỡng thần. Đường Vân Nhiễm không được sự chống đỡ của Đường Trọng Nguyên, trong lòng ả ta bị kích thích như mèo cào đau đớn. Nhưng ả ta không tiếp tục cầu xin nữa, ả ta hướng Đường lão phu nhân cùng Đường Trọng Nguyên dập đầu nói. Nếu tổ mẫu đã nói như vậy, Vân Nhiễm nguyện ý. Đường lão phu nhân cũng không nói nhiều, Đường Tư Tứ mắt vô biểu tình nhìn tình hình ả, mà chờ Đường Vân Nhiễm đứng dậy sau khi ả ta rời khỏi phòng. Quay đầu lại nhìn thư phòng, trong mắt có một tia máu độc ác lan tràn. Đường lão phu nhân ghét bỏ à? Đường Trọng Nguyên bỏ qua ư? Đường Tử An chán ghét à? Đường Tư Tứ thống hận ả? Ở trong đường phủ này không ai thiệt tình đối tốt với ả, cũng không có người nào thiệt tình che chở cho ả. Như vậy bọn họ những người này sẽ không thể trách ả ta. Đường Vân Nhiễm đem tâm niệm hủy diệt đồng loạt cả đường phủ về tới sân của mình. Mà nha hoàn trong sân nghe Đường Vân Nhiễm phải chuyển ra khỏi đường phủ. Trong lòng rất nhiều người đều trộm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà Cao Mama, Tiểu Đào Nhi và mấy mama cùng nha hoàn hầu cận khác bên người Đường Vân Nhiễm đều thầm hô không tốt, bởi vì các nàng còn phải đi theo Đường Vân Nhiễm nha. Ngày hôm sau, Đường Vân Nhiễm theo xe ngựa bình thường chạy tới vùng ngoại ô. Mà nhận được tin tức này, Mộ Dung Nhược Hồng dẫn một đoàn người thị vệ dục ngựa đi theo phía sau Đường Vân Nhiễm, bảo hộ an toàn của ả. Khi hai người chia lìa, Mộ Dung Nhược Hồng thâm tình nói với Đường Vân Nhiễm. Nhiễm nhi, nếu nàng không rời bỏ ta, ta tất sinh tất tử gắn bó. Chờ xem ngày nào, ta nhất định sẽ cho nàng một đời thịnh sủng. Đường Vân Nhiễm cười. Một khắc đó, nụ cười ấy đẹp hơn cả đóa hoa đang nở. Hứa hẹn của nam nhân cho tới bây giờ đều là chó má không bằng. Ả không tin. Hơn nữa, năng lực của ả đâu phải kém hơn Mộ Dung Nhược Hồng. Ả vì cái gì đem hạnh phúc của mình ký thác ở trên người của một nam nhân? Nếu nam nhân có thể ngồi trên ngôi vị của đế vương, có được 3.000 hậu cung, vì cái gì nữ nhân phải ngoan ngoãn thần phục ở dưới thân nam nhân? Chờ xem, Đường Vân Nhiễm ả mới chính là người thắng cuối cùng. Mà trong hoàng cung, Mộ Dung Long Thịnh lại một lần nữa nảy sinh giới hạn mới. Cho một chiêu dung tân sủng của mình cắt quần áo, toàn thân lõa thể bày ra tư thế gợi cảm, nằm trong lòng hắn. Mà trên đại điện lúc này còn có thái tử Mộ Dung Ôn Trạch tồn tại. Mộ Dung Ôn Trạch cúi mắt, nhìn chăm chăm miếng lót trên đại điện. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy nữ nhi, Đường Thượng Thư, Đường Tứ Tứ không sai. Hơn nữa, nàng ấy cùng với nhi thần đã định tình rồi. Phụ hoàng, nhi thần muốn nạp nàng ấy là thái tử phi. Phụ hoàng ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ Dung Long Thịnh cúi đầu, hai tay sờ ngực nữ nhân kia. Mà quân cơ lạc đứng một bên, đôi mắt u ám, quỷ dị nheo lại. Hướng thái tử Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra một chút đối nghịch, ngay cả chính hắn cũng không thể phát giác. Dung mạo tuấn mỹ của hắn bất giác trầm đi vài phần. Hai người định tình rồi. Không tệ, tốc độ thực mau nha. Chẳng qua hắn lại cực kỳ chán ghét Mộ Dung Ôn Trạch, mà Đường Tứ Tứ lại là nữ nhân có năng lực lọt vào trong mắt của hắn. Hắn cũng không nghĩ rằng nữ nhân mình có thể nhìn chúng lại gả cho nam nhân mà hắn không thích. Quân Cơ Lạc mím cánh môi khiêu gợi thành một đường thẳng. Mộ Dung Ôn Trạch đợi một lát, nhưng không hề đợi được câu trả lời từ phụ hoàng, lại cung kính nói: "Phụ hoàng, nhi thần muốn nạp nữ nhi của Đường Thượng Thư làm thái tử phi, ngài cảm thấy thế nào?" "À, chuyện này à, trẫm biết rồi, ngươi về đi, trẫm sẽ suy nghĩ lại." Mộ Dung Long Thịnh đáp cho có lệ. Lập tức phất tay cho Mộ Dung Ôn Trạch lui xuống. Mộ Dung Ôn Trạch bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra. Mà sau khi Mộ Dung Ôn Trạch rời đi, Mộ Dung Long Thịnh ôm nữ nhân trong lòng đến giữa bàn, vẫy tay nói với Quân Cơ Lạc. "Cơ Lạc, ngươi nói nàng là cực phẩm không?" Ánh mắt Quân Cơ Lạc như có như không, liếc nhẹ qua nữ nhân kia một cái, thản nhiên: "Hồi bẩm hoàng thượng, chiêu dung nàng là cực phẩm. Da trắng, mặt đẹp, trước nhô sau vảnh, đích thực là cực phẩm." Mộ Dung Long Thịnh vừa lòng cười gật đầu. "Vậy quyết định, ngươi mang nàng đến hồ nước nóng để tắm. Đêm nay, trẫm muốn cùng nàng song tu." Quân Cơ Lạc im lặng mà gật đầu. Khi ánh mắt liếc nhìn chiêu dung mới phong kia một cái, lộ ra một tia thương hại. Hắn có thể khẳng định, nữ nhân này sống không quá 2 tháng. Càng là nữ tử đẹp mặt giống loại này, Mộ Dung Long Thịnh sẽ càng biến thái tra tấn. Cặp mắt Mộ Dung Long Thịnh đục ngầu sâu kín nhìn Quân Cơ Lạc. "Cơ Lạc, ngươi hàng năm chạy bên ngoài, nghe nói thử, Đường phủ nhị tiểu thư là người như thế nào?" Quân Cơ Lạc cúi đầu, thản nhiên bình luận: "Bẩm hoàng thượng, là bình thường." Mộ Dung Long Thịnh ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu hiện lên một chút khôn khéo. "Như thế nào là bình thường?" Quân Cơ Lạc cúi thân mình đầu cúi xuống, làm cho người ta không thấy biểu tình trên mặt hắn. "Diện mạo bình thường, tài trí bình thường, cầm kỳ thi họa bình thường, còn lâu mới bằng sự xuất sắc của thứ tỷ nàng ấy, tên Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất là nàng ấy còn có thể tự nghĩ ra một thể thơ mới, làm cho người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Hơn nữa, nô tài đã gặp qua Đường đại tiểu thư. Dáng vóc của nàng ấy có thể nói là bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Nếu ngày nào đó bệ hạ nhìn thấy nàng ấy, nhất định sẽ đồng ý với cách nói của nô tài. Sau khi hắn bẩm báo xong tình huống này, khóe miệng nhếch lên một độ cong cực đẹp. Hắn không hề nói dối nha, hắn tuyệt đối không nói dối, hắn tuyệt đối không nói dối. Khi so sánh cùng với Đường Vân Nhiễm, đích thực Đường Tứ Tứ quả thực là rất kém. Thanh danh của Đường Vân Nhiễm, Mộ Dung Long Thịnh cũng đã nghe người ta đề cập qua một hai lần. Hiện giờ nghe thấy Quân Cơ Lạc đánh giá Đường Vân Nhiễm cao như vậy, Mộ Dung Long Thịnh thật ra có hứng thú đối với nữ nhân này.